Hệ thống cực phẩm, chương 54, Băng Nguyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bốn người hai thú cùng hướng về phía băng mộ đi tới phi hành một lúc thì Yasuo lên tiếng, chúng ta nãy giờ đi vòng vòng một chỗ, có lẽ rơi vào một kết giới nào đó, nhìn như tiến lên phía trước nhưng thật ra cách vị trí ban đầu cũng không bao xa. Vậy chúng ta hạ xuống đi, Aisa lên tiếng, mọi người cũng không phản đối. Màn tuyết rơi cùng màu tuyết trắng bao phủ rất dễ để người ta lạc lối. Bạch Lôi cùng Tiểu Tước, tên con gà quay á thu nhỏ lại bay lượn lờ xung quanh mọi người nô đùa. Nhìn một chút rồi sau đó tụ mọi người lại, tạo một lớp bảo vệ, tay phải tụ một quả chấn động nện xuống phía dưới. Luồng kinh khí gào thét tuôn ra thổi bay tất cả đám tuyết dưới chân, lực phản chấn lan ra, rung chuyển một chút, lượng tuyết đang rơi cũng ngừng lại. Bên dưới mắt trận dính một quả chấn động thì tanh bành hoa lá. Yasuo lên tiếng, mà pháp trận này cũng tốt thật, có lẽ cũng nên học một số cái A, ba người nhìn Yasuo giật mình, không nghĩ mình lại đứng trên một cái ma pháp trận A, Yasuo trận pháp này là sao? Akiba hỏi, có lẽ là trận pháp vây khốn, trận pháp này, rất lớn A, để làm em sướng lắm, vừa mới thử phá mắt trận, nhưng có lẽ không nhằm nhò gì, trận pháp này không biết cấu tạo từ bao nhiêu cái nhỏ hơn hợp thành, mỗi cái lại đều hoạt động độc lập. Vậy có cách nào để phá nó không? Aisa hỏi, hai cách, một là phá hủy toàn bộ chúng, hai là tìm được người khống trận, nhưng căn bản trận pháp này không có tác dụng với để. Yasuo trả lời sau đó liền dẫn đường, đi tới một cái vực gió lùa như mạnh hơn, con vực sâu thẳm nhìn khá âm u chết chóc. Yasuo vẫn tiến lên hướng về phía vực sâu kia và, khi bước tới mà không có rớt xuống thay vì đó là phía trước Yasuo như có một màn sóng dao động lan ra. Yasuo quay lại gọi mọi người tiến lên. Từng người cẩn thận theo sát nhau tiến tới vượt qua bức màn. Ở phía bên kia quang cảnh ngược lại một chút, băng phủ khắp mọi nơi, bằng phẳng, tuy có ánh mặt trời nhưng vẫn rất lạnh, không có tuyết rơi, cảm giác đây mới là hiện trạng thật của nơi này. Xung quanh nơi này cũng có những con yêu thú băng hệ cùng thủy hệ. Nhưng có một điểm chung là có màu trắng hoặc lam, chưa đi được bao xa thì đã có kẻ chặn đường, một con gấu băng to lớn chặn phía trước bốn người. Cả bốn người cũng tạm thời đứng yên, Yasuo cũng tụ một quả chấn động sẵn trong tay. Con gấu nhìn một chút rồi sau đó, đột nhiên hai mắt nó đỏ lên, dương nanh múa vuốt lao đến tấn công bốn người. Yasuo dùng chấn động lao đến một vả chạm một vả, kình khí bắt đầu lan tỏa ra xung quanh khiến mọi người lùi lại đôi chút. Lực từ cánh tay phát động đẩy ngược lại về phía con gấu, đập vào mặt nó dìm xuống mặt băng ngày càng sâu. Vị trí hai người đánh nứt toác ra tạo thành một hố lõm sâu và con gấu thê thảm nằm phía dưới in lên mặt băng. Yasuo nhảy lên, khá hài lòng với kết quả, không cần dùng quá nhiều lực cũng thừa sức bật lại con gấu kia rồi, không uổng một năm rưỡi trong phòng trọng lực A, cảm giác thể chất mạnh hơn nhiều. Lần sau có dịp phải nhờ hệ thống chút nữa A, Akiba cùng Aisa thì kinh ngạc sức chiến đấu quá kinh khủng, tuy Aisa đồng cấp chiến sĩ nhưng không mạnh được như vậy, còn Akiba có lẽ dùng toàn lực chắc cũng chỉ mạnh hơn một chút. Xử xong con gấu thì bốn người tiếp tục di chuyển về hướng núi băng. Chẳng biết lũ yêu thú ăn gì mà hung dữ cứ thấy người là lao vào. Hiến mạng không, có người điều khiển đám yêu thú này, ban đầu bọn chúng cũng không có dám lại gần nhưng khi hai con mắt đỏ lên thì hung hăng lên rất nhiều. Emilia nói nhỏ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, màn chủ nhà chào khách thường hay như vậy mà. Yasuo nói, ý đệ là thủ hộ băng mộ. Aisa nói, có chút kinh ngạc. Yasuo gật đầu như câu trả lời, cả băng nguyên rộng lớn này chỉ có một ngọn núi băng vô cùng lớn. Cũng là nơi băng mộ tọa lạc, tìm kiếm cửa vào của mộ thất bốn người cùng tiến vào trong. Cách chương.